kẻ thù không đội trời chung cho rằng tôi thích cậu ta. Chương 51, lớp học bị mất điện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 51, lớp học bị mất điện. Editor, Tỏa Tỏa, nhìn thấy cảnh này, Phó Chu không thể ngồi yên. Vốn dĩ đã không ưa Đặng Mục, tuần trước lại có người trong đội bóng của Đặng Mục đến kiếm chuyện. Tâm trạng của hắn đột nhiên tụt xuống, cất bước định đuổi theo. Cậu đừng qua đó, may mà Ngô Tưởng kịp thời gọi hắn lại. Chắc là anh Giang có chuyện muốn nói với Đặng Mục, cũng không muốn cho cậu biết. Giữa Đặng Mục và cậu còn có những lời thì thầm và bí mật mà hắn không thể nghe được. Phó Chu cau mày, trong lòng như bị nhét đầy chanh, một cảm giác chua chát khó chịu trỗi lên. Tâm tư của Đặng Mục đã bay đến tận trời rồi, vậy thì mẹ nó có thể là người tốt gì chứ? Giang Hành Thâm tìm cậu ta thì thôi đi, sao lại còn không nói cho mình biết một chút nào hết? Dù rằng mình không có quyền biết những điều này, nhưng chẳng phải Giang Hành Thâm thích mình sao? Phó Chu như bị đánh bại, khí thế giảm sút, không nhìn về phía đó nữa. Ế, Lê Bình lên tiếng. Học sinh giỏi đi rồi. Hắn lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, thấy Giang Hành Thâm đã rời khỏi chỗ của Đặng Mục, dường như đang đi về phía tòa nhà giảng dạy. Phó Chu vừa định bước theo, nhưng chân kịp dừng lại, nhớ ra, chắc chắn Giang Hành Thâm vẫn chưa ăn cơm. Đúng vậy, Trình Kiệt Văn thuận miệng nói thêm, học sinh giỏi chắc vừa tan học đã đi tìm Đặng Mục rồi. Tụi mày đi trước đi, tao đi mua cơm cái đã. Được, đúng vậy, Trình Kiệt Văn thuận miệng tiếp cha. Học bá phòng trừng vừa tan học liền tìm Đặng Mục đi. Đậu má làm tôi sợ chết khiếp, giọng của Phó Chu vang lên, mang theo sự bất ngờ và nhận thức muộn màng. Tôi còn tưởng có chuyện gì xảy ra nữa chứ. Yên lặng, vì cái gì? Phó Chu ngây người, một lần nữa nhìn về phía hắn. Vậy sao? Nhưng cậu thì lại thay đổi nhiều lắm. Giang Hành Thâm trả lời với vẻ mặt không cảm xúc. Cảm thấy hai từ, ngoan ngoãn, và mềm lòng, chẳng liên quan gì đến mình. Phó Chu vẫn không buông tay, cũng nhìn ra ngoài. Chỉ thấy đèn đường năng lượng mặt trời trên đường đang cố gắng chiếu sáng yếu ớt. Giang Hành Thâm gật đầu, không phủ nhận, tìm cậu ấy có chút việc, trở nên ngốc nghếch hơn. Trả lời cái gì, tôi ngoan mà, cậu nói gì tôi cũng nghe. Tôi muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn. Tôi không có ngốc. Phó Chu bĩu môi. Nói thì nói vậy nhưng trên mặt vẫn không giấu nổi niềm vui. Thật sao? Phó Chu gấp rút hỏi. Tôi đã thay đổi như thế nào? Ta nếu là nói, ngươi sẽ sinh khí sao? Ta không phải cái gì đều muốn biết. Phó Chu rốt cuộc nguyện ý ngồi thẳng thân mình xem hắn. Vẫn cứ nhấc không nổi tinh thần. Rất là ủy khuất. Chỉ là ngươi liền đi tìm ai đều không cùng ta nói. Ta sợ ngươi không cùng ta chơi. Tại sao? Phó Chu ngẩn người, lại nhìn cậu. Ta dựa làm ta sợ nhảy dựng. Phó Chu thanh âm truyền đến, mang theo đột nhiên không kịp phòng ngừa cùng hậu chi hậu giác. Ta còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì. Sẽ không, sau này dù có nói chuyện với Đặng Mục cậu cũng phải cẩn thận đấy. Phó Chu nghiêm túc dặn dò. Cậu ta chẳng có ý tốt gì với cậu đâu. Cậu lại ngốc nghếch không nhận ra, đến lúc đó bị cậu ta lừa cũng không biết. Sao lại không? Cậu xem bây giờ cậu đã bị cậu ta lừa rồi. Tới ngay. Ngô Tưởng tạm thời gác lại sự nghi ngờ. Như thế nào sẽ không? Ngươi xem, ngươi hiện tại đã bị hắn lừa, nhưng nếu cậu ngoan ngoãn một chút, tôi sẽ. Nhưng là ngươi nếu có thể nghe lời một chút, ta liền. Ngươi đừng đi qua. Cũng may Ngô Tưởng kịp thời gọi lại hắn. Phòng trừng là Giang ca tìm Đặng Mục có chuyện nói. Cũng không nghĩ làm ngươi biết. Ngươi về sau liền tính cùng Đặng Mục giao lưu cũng muốn cẩn thận một chút. Phó Chu nghiêm túc giao đãi nói. Hắn đối với ngươi không có gì hảo tâm tư. Ngươi lại ngây ngốc nhìn không ra tới. đến lúc đó bị hắn lừa cũng không biết. Ngô tưởng ngươi thất thần làm gì đâu. Lê Bình yêu hồi hắn lực chú ý. Đi a, Ngô tưởng, cậu đứng đờ ra làm gì vậy? Lê Bình gọi sự chú ý của cậu ta lại. Đi thôi, Nga tới. Ngô tưởng tạm thời thu hồi hồ nghi. Nếu tôi nói, cậu có tức giận không? Không phải cái gì tôi cũng muốn biết. Phó Chu rốt cuộc cũng chịu ngồi thẳng dậy nhìn cậu, nhưng vẫn không có tinh thần. Có hơi uất ức, chỉ là ngay cả việc đi tìm ai cậu cũng không nói với tôi. Tôi sợ cậu không chơi với tôi nữa. Không có sau đó, làm bài tập đi. Không có sau đó, làm bài tập, không cần. Phó Chu tựa hồ ỷ vào bọn họ ở góc vị trí. Người khác chú ý không đến. Lá gan lớn lên, người vừa mới còn không có trả lời ta đâu. Không buông, Phó Chu có vẻ như dựa vào việc bọn họ đang ở góc khuất. Không ai chú ý đến. Lá gan trở nên lớn hơn. Cậu còn chưa trả lời tôi mà. Không, hả? Phó Chu ngơ ngác, cúi đầu nhìn thì mới phát hiện đúng là như vậy. Xấu hổ nói, ô, ô, ê anh Phó, học sinh giỏi, sao hai người còn chưa thu dọn cặp sách nữa? Nhanh lên nào, có lẽ chính cậu cũng không nhận ra. Cuối cùng Phó Chu cũng chịu buông tay cậu ra, quay mặt sang nhìn cậu. Bình thường lúc nào cậu cũng im lặng, nhưng người khác nói gì cậu đều đáp lại, cũng chẳng từ chối điều gì. Chuyện là khi tan học chiều nay, Phó Chu nói với giọng ủ rũ, hắn không thể giấu được suy nghĩ trong lòng. Giang Hành Thâm bảo nói thì đã nói ngay. Tôi thấy cậu với Đặng Mục, chính là buổi chiều tan học thời điểm. Phó Chu thanh âm dầu dĩ, hắn tâm sự một chút cũng tàng không được. Giang Hành Thâm làm nói liền nói, ta nhìn đến ngươi cùng Đặng Mục, các ngươi đi trước, ta đi mua cái cơm. Ân. Phó Chu cũng không buông tay, đi theo nhìn mắt bên ngoài, chỉ có trên đường năng lượng mặt trời đèn đường còn ở mỏng manh kiên trì chiếu sáng. Ân, Giang Hành Thâm gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, tìm hắn có chút việc, ai mà biết. Phó Chu cảm thấy dạo này hai người bọn họ thỉnh thoảng thích nói chuyện để tạo cảm giác tồn tại. Sao tụi mày lại không muốn ở trong lớp lâu thêm chút nào vậy? Ai biết, Phó Chu cảm thấy hai người bọn họ hiện tại lão thích thường thường mà nói chuyện soát tồn tại cảm. Các ngươi như thế nào liền như vậy không nghĩ ở phòng học nhiều đợi lát nữa đâu. Ai, Lê Bình ra tiếng, học bá đi rồi. A, Phó Chu ngốc ngốc, cúi đầu vừa thấy mới phát hiện thật là hậm hực mà mở miệng. Nga, Nga, Đặng Mục tâm tư đều phải đặt tới bầu trời. Kia mẹ nó có thể là cái gì người tốt. Giang Hành Thâm tìm hắn liền tính. Vì cái gì một chút cũng không nói cho chính mình. Ý của cậu là sẽ không bị lừa. Nhưng trong đầu Phó Chu lại tự động hiểu theo một nghĩa khác. Vừa nói lời này ra, Phó Chu quả nhiên giảm bớt lực. Vừa dứt lời, đã có học sinh thu dọn cặp sách từ trước. Sách cặp phi ra khỏi lớp. Tiếng ồn ào dấy lên. Với lại thật lòng mà nói, cậu không hiểu lắm về hành vi và thái độ quá mức quan tâm của Phó Chu. Về hôm nay Đặng Mục sự hắn không nghĩ nói ra, cũng không cảm thấy có cái gì cần phải nói ra tới. Về chuyện của Đặng Mục hôm nay, cậu không muốn nói ra, cũng không thấy cần thiết phải nói ra. Vài giây sau, hắn bất đắc dĩ nói, ngươi không chê nhiệt sao? Vài giây sau, cậu bất đắc dĩ nói, cậu không thấy nóng sao? Tuy rằng chính mình không quyền lợi biết này đó, chính là, Giang Hành Thâm không phải thích chính mình sao? Trong phòng học cúp điện, trong mắt người khác, cậu có vẻ là người ít nói, khó gần, nhưng đối với Phó Chu, điều đó chỉ thể hiện sự ngoan ngoãn. Trong giờ tự học buổi tối, cả lớp yên tĩnh, chỉ nghe thấy vài tiếng lật trang giấy. Trong bóng tối mờ ảo của lớp học, sự tiếp xúc gần gũi và mơ hồ này khiến đầu óc của hắn không thể yên tĩnh. Trong ban động tĩnh nhỏ một chút, chờ lão Tiền sau khi đi, Giang Hành Thâm ánh mắt rời xuống, nhìn về phía Phó Chu nắm lấy cổ tay hắn tay. giật giật muốn tránh thoát. Hảo buông ra đi. Trình Kiệt Văn quay đầu nhìn bọn họ, thiếu tinh ý không cho hai người cơ hội để tiếp tục nói chuyện. Trình Kiệt Văn, Trình Kiệt Văn. Tính ra cuối cùng đáp án lúc sau, hắn dừng lại bút, một bên Phó Chu phảng phất chờ đã lâu, lập tức đem tiếng Anh thư đẩy đến trước mặt hắn. Cái này từ đơn là có ý tứ gì? Tiết tự học buổi tối đi học, trong ban một mảnh an tĩnh, chỉ có thể nghe thấy vài tiếng phiên động trang giấy động tĩnh. Tiết tự học buổi tối cúp điện loại sự tình này đối mỗi cái học sinh tới nói không thể nghi ngờ là vui sướng nhất sự. Trình Kiệt Văn cùng Lê Bình so với ai khác đều hưng phấn, lập tức quay đầu lại tìm hai người bọn họ. Phó ca, học bá, một hồi nếu là không có tới điện có phải hay không là có thể trực tiếp tan học? Tiếng động trong lớp nhỏ hơn một chút. Sau khi thầy Tiền đi khỏi, Giang Hành Thâm hạ tầm mắt, nhìn tay Phó Chu đang nắm cổ tay mình, giật giật muốn rút ra. Được rồi, buông tay ra đi. Thật ra, Giang Hành Thâm biết tại sao hắn lại như vậy, nhưng cậu vẫn chọn cách im lặng. Tay trái của cậu được thả ra, nhưng tay của Phó Chu lại trượt xuống cổ tay phải của cậu. Ngay khi Giang Hành Thâm cho rằng cuối cùng hắn cũng chịu nhượng bộ thì nhận ra động tác tiếp theo của hắn. Vẻ mặt cậu cứng đờ, tâm tình của hắn chợt giáng xuống, nhấc chân liền phải đuổi theo. Sự kiện mất điện trong giờ tự học buổi tối chắc chắn là điều vui vẻ nhất đối với mọi học sinh. Trình Kiệt Văn và Lê Bình còn phấn khởi hơn ai hết, lập tức quay đầu tìm hai người bọn họ. Anh Phó, học sinh giỏi, nếu lát nữa không có điện lại thì có phải là được tan học luôn không? Sự giải thích nhẹ nhàng của cậu càng khiến Phó Chu cảm thấy mình giống như người ngoài cuộc. Sốt ruột hỏi tiếp, sau đó thì sao? Sau khi tính ra đáp án cuối cùng, cậu dừng bút, Phó Chu bên cạnh như đã chờ đợi từ lâu, lập tức đẩy cuốn sách tiếng Anh ra trước mặt cậu. Từ này có nghĩa là gì? Sao Phó Chu lại ân cần với anh Giang như thế chứ? Sai, quá sai, rõ ràng là công tắc điện đã dừng lại, nhưng dường như đã kích hoạt một công tắc nào đó của Phó Chu. Phó Chu đối Giang ca như thế nào như vậy ân cần? Phó Chu đem mặt vùi vào trong khuỷu tay, vừa hỏi một cái không hé răng. Phó Chu vùi mặt vào khuỷu tay, được hỏi nhưng không trả lời. Phó Chu vừa muốn đuổi kịp trước, bước chân lại kịp thời dừng lại, nhớ tới, Giang Hành Thâm khẳng định còn không có ăn cơm. Phó Chu thấy phản ứng này của cậu, buồn bã nói, cậu thấy mất kiên nhẫn với tôi rồi sao? Phó Chu nhíu mày, trong lòng cùng bị tắc tranh dường như, dâng lên một cổ no chướng chua lòm không thoải mái. Phó Chu nhìn đến hắn cái này phản ứng, mất mát nói, ngươi đối ta không kiên nhẫn sao? Phó Chu nhìn cậu chăm chú, vậy mà ánh mắt lại mang theo một chút tính áp bức như thật. Đắc ý nói, cậu hứa đi, rồi tôi sẽ buông tay. Phó Chu mỉm cười, trong lòng cảm thấy ngứa ngáy. Sao cậu chẳng thay đổi gì hết vậy? Hồi nhỏ cũng ngoan ngoãn như vậy, dễ mềm lòng, chỉ cần nài nỉ một chút là đồng ý ngay. Phó Chu cũng không biết mình bị làm sao. Lòng bàn tay của hắn có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của Giang Hành Thâm. Thậm chí ngón tay cái còn có thể chạm vào nhịp đập của mạch máu. Phó Chu cũng không biết chính mình làm sao vậy. Hắn lòng bàn tay chỗ có thể cảm nhận được Giang Hành Thâm nhiệt độ cơ thể. Thậm chí mặt trong ngón tay cái còn có thể sờ đến mạch đập nhảy lên. Phó Chu chợt táo lại, mặt bỗng nhiên nóng bừng, lúng túng nói, không, không có gì. Phó Chu cái này bị hoàn toàn đả kích tới rồi, ghé vào trên bàn, đem đầu chuyển hướng bên kia. Phó Chu bóp bóp đầu ngón tay trỏ của cậu, đừng quan tâm đến cậu ta nữa, có được không, có được không? Phó Chu bao bọc lấy mu bàn tay của cậu, tiếp đó chen vào lòng bàn tay. Các ngón tay lỏng lẻo đan vào nhau, kéo cậu lại gần mình hơn. Phó Chu ăn mệt giống nhau, khí thế suy nhược xuống dưới, không hề hướng bên kia nhìn, ở phòng học hắc đèn bí ẩn hoàn cảnh hả? Như vậy thân mật mơ hồ tiếp xúc làm hắn Mạc Danh cảm thấy đầu óc tĩnh không xuống dưới. Nói xong, hắn quay lại đầu lại bỏ thêm một câu. Vậy được rồi, lần sau ta sẽ nói một tiếng. Nói xong, cậu quay đầu lại nói thêm một câu. Thôi được, lần sau tôi sẽ nói trước với cậu, nhưng cũng khó bị lừa hơn. Rõ ràng trước đây cậu chỉ cần nói vài câu là có thể dễ dàng lừa được kẹo và đồ ăn vặt. Giờ thì ngay cả việc buông tay cũng không chịu. Nhìn đến này phúc cảnh tượng Phó Chu căn bản đãi không được. Vốn dĩ liền không quen nhìn Đặng Mục, Thượng Chu lại có Đặng Mục đội bóng người tới tìm việc. Nhấp môi suy nghĩ một chút, hắn đem trong tay bút xoay cái phương hướng, dùng nắp bút kia đầu chọc chọc Phó Chu cánh tay. Như thế nào không cao hứng, Ngô Tưởng còn không có tới kịp dự cảm đến cái gì. Cũng chỉ có thể thấy Phó Chu lao tới thực đường bóng dáng. Ngô Tưởng còn chưa kịp có linh cảm gì thì đã chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của Phó Chu đang chạy vội về phía căng tin. Ngô Tưởng, Ngô Tưởng, mím môi suy nghĩ một lúc, cậu xoay cây bút trong tay, dùng đầu nắp bút chọc chọc vào cánh tay của Phó Chu. Sao lại không vui rồi? Lớp học ồn ào không ngớt. Giang Hành Thâm vốn có thể nghe rõ những câu chuyện rì rầm của Trình Kiệt Văn và Lê Bình ở phía trước. Nhưng giờ đây xung quanh như bị bao bọc bởi một lớp cách âm. Mọi âm thanh, tiếng động đều như cách rất xa trong chớp mắt. Chỉ có thể nghe thấy giọng nói thiếu niên trầm thấp của Phó Chu. Lớp học bị mất điện rồi. Lê Bình, Lê Bình. Lần này Phó Chu hoàn toàn bị tổn thương. Nằm úp xuống bàn, quay đầu sang hướng khác. Kỳ thật Giang Hành Thâm biết hắn tại sao lại như vậy, nhưng như cũ lựa chọn im miệng không nói. Không thích hợp, quá không thích hợp. Không biết từ lúc nào thầy Tiền lại tới nữa. Giọng nói được phóng to vang lên từ bục giảng. Sự cố mạch điện không thể sửa chữa trong thời gian ngắn. Hôm nay cho các em về sớm. Khóe miệng Giang Hành Thâm cong lên một đường cong rất nhẹ. Điềm tĩnh nói, vậy cậu đừng nắm tay tôi nữa. Khoảng cách của hai người vốn đã gần nhau, giờ thì gần như là chạm vào nhau. Khi bọn họ đang ồn ào, thầy Tiền nhanh chóng cầm một chiếc đèn pin đi vào lớp. Ra hiệu im lặng, mạch điện của trường gặp chút vấn đề. Đang được sửa chữa, mấy đứa đừng nói chuyện lớn tiếng quá. Khi âm cuối cùng vừa dứt, Giang Hành Thâm vừa ngước mắt lên, còn chưa kịp mở miệng giải thích, ánh sáng trước mắt đột nhiên biến mất, trở nên tối đen, im lặng một hồi lâu, Giang Hành Thâm cụp mắt xuống, cử động cổ tay, nhẹ nhàng nói, Phó Chu, cậu nắm cổ tay tôi có hơi đau rồi, hơn nữa nói thật, hắn không quá lý giải Phó Chu loại này quá độ để ý hành vi cùng thái độ. Hắn điểm điểm Phó Chu tiếng Anh thư kia một tờ trên cùng tiêu đề. Nói, đây là từ đơn biểu. Người hỏi từ đơn phiên dịch liền ở nó mặt sau. Hắn tức khắc tâm sinh cảnh giác. Hắn sửng sốt, cơ hồ muốn cho rằng hai mắt của mình xuất hiện cái gì tật xấu. Giây tiếp theo phòng học vang lên tiếng hoan hô cùng bàn ghế va chạm động tĩnh. Mới làm hắn phản ứng lại đây. Hắn sửa sang lại một chút ngữ khí, nhàn nhạt nói, không tốt, hắn như vậy nhẹ nhàng bâng quơ giải thích, ngược lại làm Phó Chu càng thêm cảm giác chính mình giống cái người ngoài. Nóng nảy mà truy vấn lên, sau đó đâu, hắn nhịn không được tới gần đối phương, nhìn Giang Hành Thâm hơi hơi phóng đại xinh đẹp đôi mắt. Cúi đầu tránh đi tầm mắt, nhỏ giọng nói, ngươi về sau đừng lý Đặng Mục. Được không? Hắn ngẩng đầu nhìn qua. Ánh trăng yếu ớt đẹp đẽ chiếu lên khuôn mặt như ngọc trắng tuyết trong của Giang Hành Thâm. Chiếu luôn vào trong mắt hắn. Hắn một chút ngẩng đầu. Đôi mắt sáng lên. Thấy Giang Hành Thâm đã từ Đặng Mục bên người rời đi. Tựa hồ ở hướng khu dạy học phương hướng đi. Hắn không nhịn được mà lại gần cậu. Nhìn thấy đôi mắt xinh đẹp đang hơi mở to của Giang Hành Thâm. Cúi đầu tránh đi ánh mắt đó, nhỏ giọng nói, sau này cậu đừng quan tâm đến Đặng Mục nữa, được không? Hắn há miệng thở dốc, theo bản năng muốn đi tìm bên người Phó Chu. Cổ tay phải lại trong bóng đêm bị một đạo ấm áp đáng tin cậy lực độ nắm lấy. Hắn có chút ngạc nhiên, nhíu nhíu mày, Phó Chu, ngươi hôm nay phát cái gì điên? Hắn bổn ý là sẽ không bị lừa. Dừng ở Phó Chu trong đầu liền tự động lý giải thành một khác tầng ý tứ. Giang Hành Thâm đôi cái này ấu trĩ lý do cảm thấy buồn cười. Ngươi là tiểu hài tử sao? Giang Hành Thâm đang tính toán một bài toán lớn trong bài tập. Cuối tuần sau cậu sẽ đi tham gia cuộc thi toán mà thầy Tiền nói đến. Nghe nói là khó lắm, vì vậy cậu vẫn cần làm thêm nhiều bài tập. Giang Hành Thâm đang ở tính toán một đạo toán học luyện tập đại đề. Hắn sau cuối tuần liền phải đi tham gia lão Tiền nói cái kia toán học thi đua. Nghe nói khó khăn khá lớn, cho nên hắn vẫn là muốn nhiều viết nêu ý chính. Giang Hành Thâm đã không còn sức để phản bác. Giang Hành Thâm xoay cổ tay, đầu ngón tay bị bóp qua dường như vẫn còn lưu lại cảm giác và nhiệt độ khi nãy, khiến cậu có chút không quen và lạ lẫm. Cậu cứ nói mấy chuyện này làm gì? Giang Hành Thâm vừa định đồng ý mà không suy nghĩ, nhưng lại dừng lại trước khi mở miệng. Thấy Phó Chu không có ý định buông tay, trong lòng hơi dao động, lần này cậu trở nên khôn khéo hơn. Giang Hành Thâm vừa muốn không cần nghĩ ngợi mà đáp ứng, lại ở mở miệng trước dừng lại, nhìn Phó Chu không tính toán buông tay bộ dáng, tâm niệm khẽ nhúc nhích, lúc này học thông minh. Giang Hành Thâm thở dài, lấy thêm một tập đề thi, vừa viết vừa nói, cậu có gì muốn nói thì cứ nói thẳng đi. Giang Hành Thâm thở dài, lại cầm bộ bài thi, biên viết biên nói, ngươi có nói cái gì liền nói thẳng đi. Giang Hành Thâm theo hắn chỉ địa phương xem qua đi, có chút không lời gì để nói. Giang Hành Thâm thấy lời nói của hắn bị cắt ngang, chuyển ánh mắt qua, hỏi, có thể cái gì? Giang Hành Thâm thật sự có hơi mất kiên nhẫn. Phó Chu, cậu có thể nghiêm túc một chút được không? Giang Hành Thâm thật là có một ít không kiên nhẫn. Phó Chu, ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút? Giang Hành Thâm nhìn theo chỗ mà hắn chỉ, có chút không nói nên lời. Giang Hành Thâm ngồi thẳng nhìn mắt phòng học, bởi vì cúp điện duyên cớ, trên trần nhà quạt đều ngưng lại, phòng học dần dần oi bức lên. Giang Hành Thâm ngồi thẳng dậy, nhìn quanh lớp học, vì mất điện nên các quạt trần trên trần nhà đều dừng lại. Lớp học dần dần trở nên ngột ngạt. Giang Hành Thâm lắc đầu. Không đâu. Giang Hành Thâm lắc đầu. Sẽ không. Giang Hành Thâm hé miệng, vốn định đáp lời, nhưng trong chốc lát lại bị mắc kẹt. Nhận ra rằng giọng mình có thể sẽ không ổn định nếu nói ra những lời đó. Giang Hành Thâm dừng lại. Hắn dừng lại viết chữ bút, nghiêng đầu nhìn về phía Phó Chu rõ ràng mang theo cảm xúc cái ót. Giang Hành Thâm dừng lại. Cậu ngừng viết, nghiêng đầu nhìn vào phần ót rõ ràng mang theo nỗi buồn của Phó Chu. Giang Hành Thâm chớp vài cái đôi mắt. Hắn liền ngồi ở bên cửa sổ, theo sau nhìn về phía bên ngoài. Mặt khác phòng học ánh đèn cũng dập tắt, vì thế nói, trường học khu dạy học hẳn là đều cúp điện. Giang Hành Thâm chớp chớp mắt vài lần. Cậu ngồi ngay cạnh cửa sổ, sau đó nhìn ra ngoài, thấy đèn của các lớp học khác cũng đã tắt. Ben nói, chắc các tòa nhà giảng dạy của trường đều bị mất điện hết rồi. Giang Hành Thâm cảm thấy lý do trẻ con này thật buồn cười. Cậu là con nít hả? Giang Hành Thâm cảm thấy cổ tay mình đã ra mồ hôi, định dùng tay còn lại để khiến Phó Chu buông ra, nhưng cuối cùng cả hai tay đều bị giữ chặt. Giang Hành Thâm cảm giác thủ đoạn đều ra hãn, đang muốn đằng ra một cái tay khác làm Phó Chu buông ra. Kết quả hai tay đều bị phản kiềm trụ. Cuối cùng, Giang Hành Thâm có chút bất đắc dĩ. Ngươi chuyện gì đều muốn biết, làm ta làm sao bây giờ? Cuối cùng, Giang Hành Thâm có chút bất lực. Chuyện gì cậu cũng muốn biết, tôi phải làm sao đây? cùng Đặng Mục chi gian còn có hắn nghe không được lặng lẽ lời nói cùng bí mật. Cùng với cuối cùng một chữ âm rơi xuống, Giang Hành Thâm mới vừa nâng lên ánh mắt, còn không có tới kịp mở miệng giải thích. Trước mắt đột nhiên ánh sáng biến mất, trở nên đen nhánh một mảnh. Có thứ gì đó ở trong lòng đâm chồi nảy lộc. Đầu óc Phó Chu trở nên trống rỗng. Sự rung động tiềm ẩn khiến hắn mở miệng. Giang Hành Thâm, chúng ta có thể, còn nói không ngốc. Có lẽ là bóng đêm thật sự có thể khuếch đại một số cảm xúc khó diễn tả bằng lời. Hắn muốn cảm nhận hơi thở của Giang Hành Thâm. Như thể điều đó có thể mang lại cho hắn sự an tâm và thỏa mãn khó hiểu. Cậu điều chỉnh lại giọng điệu, thản nhiên nói, không được, cậu vừa mới nói được một nữa. Phó Chu đã vội vàng cam đoan, cậu thích tôi mà phải không? Vậy chúng ta có thể... Cậu ta lập tức sinh ra cảnh giác, cậu sửng sốt, gần như tưởng rằng mắt của mình có vấn đề. Giây tiếp theo, tiếng reo hò và tiếng va chạm của bàn ghế vang lên trong lớp. Lúc này mới khiến cậu nhận ra, cậu mở miệng, theo bản năng muốn tìm Phó Chu bên cạnh, nhưng cổ tay phải đã bị một lực ấm áp đáng tin cậy nắm lấy trong bóng tối. Cậu không biết là mình quên thu tay lại hay là vì cảm giác bối rối. Kiềm chế cảm xúc để mình bình tĩnh lại. Cậu có chút kinh ngạc. Nhíu mày, Phó Chu, hôm nay cậu lên cơn gì vậy? Cậu chỉ vào tiêu đề ở đầu trang sách tiếng Anh của Phó Chu. Nói, đây là bảng từ vựng. Phần dịch của từ mà cậu hỏi nằm ngay sau nó. Bởi vì rèm cửa đều được kéo lên. Một ít ánh sáng từ bên ngoài có thể lọt vào. Thế nên sau khi mắt thích nghi với bóng tối trong vài giây thì đã có thể mơ hồ thấy được hình dáng và vẻ mặt của người khác. Bởi vì bức màn đều là kéo ra, bên ngoài nhiều ít có thể thấu tiến vào chút ánh sáng. Cho nên đôi mắt thích ứng 2 giây hắc ám lúc sau là có thể mơ hồ người khác hình dáng cùng biểu tình. Bị Phó Chu từ chối thẳng thừng, lần này đến lượt Giang Hành Thâm sửng sốt. Ban đêm không gió, cửa sổ liền tính khai cũng đưa không tiến vào lạnh lẽo. Ban đêm không có gió, dù cửa sổ có mở thì cũng chẳng mang lại chút mát mẻ nào. Ầm ĩ thời điểm, lão Tiền Thực mau cầm một bàn tay điện tới trong ban. Ý bảo an tĩnh một chút, trường học mạch điện xuất hiện điểm vấn đề ở Duy Tu. Đại gia nói chuyện thanh âm cũng đừng quá lớn. Cách chương.